Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 168, C168, lời kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tèn Tèn và thế là sau 2 năm dài, câu chuyện của chúng ta đã khép lại với một cái kết mở vô cùng mới mẻ để thỏa sức sáng tạo câu chuyện tiếp theo của các bạn. Mình đã hoàn thành xong bộ truyện gia đình phép thuật, tia sáng cuối cùng, cũng như là hoàn thành được một phần tuổi thơ của chúng ta đối với bộ phim gia đình phép thuật. Đây là bộ truyện mình viết trong 2 năm và là bộ truyện được hoàn thành đầu tiên của mình từ chính tay mình suy nghĩ và viết ra. Nếu có gì sai sót, mong các bạn bỏ qua, mình xin hứa sẽ hoàn thiện hơn. Cảm ơn các bạn độc giả trong thời gian qua đã luôn ủng hộ mình để mình có động lực viết tiếp. Sắp tới sẽ còn nhiều câu chuyện khác nữa, hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình. Một lần nữa, mình xin được cảm ơn các bạn rất nhiều và tạm biệt. Tên truyện Gia đình phép thuật. Tia sáng cuối cùng, tác giả, Linh Lily, tình trạng, Hoàn, 11:06, Vũng Tàu, 29 tháng 11 năm 2020, cách chương.